Tận thế nhạc viên, chương 35, Trần Tiểu Viên lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió theo vỡ vụn cửa sổ thủy tinh trong thổi tới, cuốn lên bên cửa sổ vốn là phấn màu lam rèm cửa. Ta rất thích phấn màu lam. Tại ta 9 tuổi sinh nhật thời điểm, ba ba bỗng nhiên về nhà. Theo thân thích nghị luận trong, ta biết hắn tại ta lúc còn rất nhỏ liền cùng mụ mụ ly hôn. Cho nên đó còn là ta lần thứ nhất trông thấy hắn. Nhìn rất lạ lẫm ba ba. Cho ta theo phương Nam mang về một đầu tài năng thuận hoạt váy liền áo. Là tại gia tộc cái kia địa phương nhỏ rất ít gặp phấn màu lam. Trước kia chỉ có thể mặc đường tỉ quần áo cũ ta. Mới nhìn thoáng qua, liền hoàn toàn bị nó như mộng ảo nhan sắc mê hoặc. Về sau một tuần lễ, mỗi ngày ta đều mặc nó đi học. Thẳng đến không thể không đem nó đổi lại mới thôi. Đoạn thời gian kia bầu trời đặc biệt lam. Cùng váy của ta rất tương xứng. Đoạn thời gian kia cơm tối cũng rất phong phú. Cùng ba ba cùng một chỗ mụ mụ. Cười lên dáng vẻ đặc biệt đẹp đẽ. Bất quá rất nhanh, ba ba lại biến mất. Mụ mụ cũng đem váy cắt nát vứt bỏ. Nàng dắt tóc của ta gọi ta không cho phép khóc. Nói ba ba là vì lừa nàng tiền mới mua cho ta lễ vật. Cứ như vậy, ta lại mặc vào đường tỉ cũ quần áo thể thao. Bất quá những sự tình kia cùng ta đều không có quan hệ. Ta vẫn là đồng dạng yêu phấn màu lam. Cho nên, làm ta đi vào phòng này trông thấy khắp nơi đều là phấn màu lam rèm cửa thời điểm. Tâm tình lập tức liền biến rất khá. Hắn nhìn ta, kéo tay của ta, tươi cười đẹp như thế. Ta liền biết ngươi thích cái này. Cho nên mới đặc biệt chọn lấy căn phòng này. Mặc kệ biến thành bộ dáng gì, hắn đều là ôn nhu như vậy. Trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình hiện tại thật phát sinh chỉ có hai chúng ta. Cả ngày lẫn đêm cùng một chỗ, thật sự là giống như nằm mơ. Có khi vận khí không tốt, liên tiếp mấy ngày cũng sẽ không có một người đi qua. Mỗi khi đói hắn không thể không đem rác hút cắm vào cánh tay của ta trong thời điểm. Hắn đều sẽ đau lòng. Ôn nhu nói với ta, Tiểu Viên, ngươi thật sự là một cô gái tốt, ta nhất định sẽ trân quý ngươi. Hắn xưa nay sẽ không từ trên người ta hút quá nhiều. Làm ta bắt đầu váng đầu thời điểm, hắn liền sẽ lập tức dừng lại. Mỗi lần rác hút theo trong thịt rút ra thời điểm, máu đều biết bay tràn ra đến. Làm cho ta phấn màu lam màn cửa thượng khắp nơi đều là vết máu ta cõng hắn vụng trộm dùng nước khoáng giặt một lần. Không nghĩ tới lại bị phát hiện. Ta cho tới bây giờ không gặp hắn phát hỏa lớn đến vậy tại nổi trận lôi đình sau. Hắn ôm ta nghẹn ngào nói. Chỉ có những cái kia nước. Người mới có thể làm bạn với ta à. Thân thể của hắn run rẩy. Liên tiếp rác hút đều tại vang lên ong ong. Đánh vậy sau này ta không còn có tẩy qua màn cửa. Nói ta ngây thơ cũng tốt. Bất quá ta vẫn là len lén tại góc tường khắc một cái dù nhỏ. Dù hạ viết, Trần Tiểu Viên cùng Bùi Tuấn, làm ta ghé vào trên bệ cửa sổ, chờ lấy ngắm bắn qua đường người đi đường lúc, dùng tay sờ một cái, liền có thể sờ đến mấy cái kia chữ. Mỗi khi có người bị đánh bại về sau, hắn liền sẽ cao hứng khích lệ ta, sau đó xuống lầu đem thi thể kéo về. Về sau A Tuấn nói thi thể dịch thể đều không mới mẻ. Về sau tận lực vẫn là đánh tại mục tiêu trên đùi. Mặc dù ta cũng cảm thấy bọn hắn rất đáng thương. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Trong phòng có một cái đồng hồ treo tường. Sắc ngoài đã hòa tan một nửa. Nhưng kim đồng hồ vẫn tại kiên cường đi tới. Thật khó có thể tin. Trong thời gian ngắn như vậy. Trong óc của ta trải qua nhiều như vậy hình tượng. Ta giật sắp chết lặng chân. Ghé vào trên bệ cửa sổ. Lại đi không trung thả một viên đạn. A Tuấn giống như đã đi ra ngoài vượt qua một giờ. Dĩ vãng hắn xưa nay sẽ không rời đi lâu như vậy. Thật chẳng lẽ giống vừa rồi người nam kia nói. A Tuấn bị hắn bị thương. Dạng này khẩn yếu quan đầu. Hai người kia hết lần này tới lần khác còn không nói. Nếu như A Tuấn thật bị gãy mất một cái cánh tay. Hắn hẳn là sẽ kịp thời đuổi về đến nơi này a. Ta nên làm cái gì bây giờ? Ca ca, cái kia đọa lạc chủng tại ta chỗ này. ta cắt đứt giác hút của nó. Người mau tới, nó còn đang động. Đột nhiên, vừa rồi kia cái cô gái trẻ tuổi thanh âm lại vang lên một nháy mắt. Tràn ngập đầu óc ta, vậy mà không phải biết A Tuấn chỗ buông lòng. Cũng không phải đối mất đi giác hút A Tuấn lo lắng. Mà là phẫn nộ, nàng tính là gì? Dám dùng loại này đàm luận côn trùng giống như giọng điệu. Nói lên ôn nhu lại thiện lương A Tuấn, bất quá. Dạng này phẫn nộ chỉ duy trì ngắn ngủi một cái chớp mắt. Một giây sau, thực tế vấn đề liền nổi lên trong lòng của ta. Nhất định phải nhanh cứu hắn mới được, không có giác hút. Như vậy ta có thể đem cô bé kia thi thể ngược lại treo lên. Dạng này nàng dịch thể liền sẽ chảy đến A Tuấn miệng trong. Mặc dù không quá mới mẻ, nhưng là ta nghĩ A Tuấn là sẽ không để ý. Ta lập tức đứng lên, giải trừ trong hành lang cạm bẫy, hướng Hồng Tâm bánh gato phòng chạy tới. Ngoại trừ thị lực bên ngoài, ta không có tiến hóa bất kỳ hạng nào cơ sở năng lực. Sớm tại tiến hóa sơ kỳ, ta liền phát giác được A Tuấn có chỗ nào không đúng. Khi đó ta lặng lẽ tự nhủ, chỉ cần có thể giúp được hắn, dù cho hy sinh hết một chút cơ sở năng lực cũng tốt. Ta nghĩ, nhất định là lão thiên nghe thấy được ta khẩn cầu, cho nên mới thành toàn chúng ta. Như vậy, hiện tại lão thiên nhất định cũng sẽ tiếp tục thành toàn chúng ta. A, đổ vào bánh gato khiên đằng sau A Tuấn, nhất định sẽ rất nhanh lại tinh thần đứng lên. Đối ta cười nói, tiểu viên, người thật sự là một cô gái tốt, đúng không? Ta quên mình rốt cuộc gào thét bao nhiêu âm thanh. Chỉ là rất nhanh sau cái cổ đau xót, trước mắt thế giới liền đen. Tỉnh nữa đến thời điểm, ta phát hiện mình bị vững vàng trói lại. Miệng trong đút lấy một đoàn vải, con mắt cũng bị che lên. Cái gì đều nhìn không thấy, cũng không mở miệng được. Chỉ có một hai cái lỗ tai, còn có thể rõ ràng bắt được đến từ ngoại giới thanh âm lúc này cao giọng nói chuyện. Là vừa rồi ở dưới lầu hô lấy ca ca nữ hài kia. Nàng tựa hồ khống chế không nổi tâm tình của mình, ngữ khí hết sức kích động. Ta nói không được, nếu như là quá trình chiến đấu bên trong, hoặc là vì bảo vệ mình hoặc đồng bạn, mà nhất định phải giết người, ta không phải là không thể lý giải. Thế nhưng là ngươi nhìn hiện tại nàng cái dạng này, cơ bản đã mất đi năng lực hành động đi. Muốn ta giết một cái tay không tấc sắt, không có năng lực tự vệ người, ta làm sao có thể làm được a? Vậy ngươi liền định tại cái này phó bản trong đợi cả một đời sao? Vừa rồi kia người ca ca thanh âm du du nhiên địa vang lên. Bọn hắn còn giống như không có phát giác được ta đã theo trong hôn mê tỉnh lại. Vừa rồi nữ hài lập tức câm. Liền ta cái này nhìn không thấy người cũng có thể cảm giác được trong không khí ứ động. Một lát sau, nàng mới thấp giọng nói. Ta không tin chỉ có cái này một cái phương pháp. Chính ngươi cũng đã nói a, ngươi nói phó bản cũng không phải là chỉ có loại này. Hai quân đối chiến, loại hình, như vậy kết thúc phó bản nhất định còn có những biện pháp khác. Kỵ đại ca đâu? Ta muốn hỏi hỏi ý kiến của hắn. Mặc dù không biết phó bản là cái gì, bất quá luôn cảm thấy bọn hắn nghe không giống như là huynh muội dáng vẻ. Kia người ca ca thấp giọng nói một câu cái gì, thanh âm rất mập mờ, nữ hài không nghe rõ, lập tức hỏi một câu, cái gì? Hắn đáp lại một câu, không có gì, bất quá cách hắn tương đối gần ta, ngược lại là đem câu nói kia nghe được nhất thanh nhị sở. Hắn nói rất đúng. Thật là phiền, cảm giác thật đúng là nhạy cảm. Nói thực ra, ta từ nhỏ đã không phải một cái thông minh hài tử. Hiện tại đã triệt để bị bọn hắn cho làm hồ đồ rồi. Giết ta cũng tốt, không giết ta cũng tốt. Ta đều mặc kệ, bởi vì ta chỉ lo lắng một sự kiện. A Tuấn thế nào? Hắn ở đâu? Ca ca, giống như rất bực bội giống như đi tới lui mấy bước. Ta một cử động cũng không dám vẫn duy trì nguyên bản tư thế. Sợ bị bọn hắn phát hiện ta tỉnh. Hắn bỗng nhiên thở dài. Nói, tốt a, người nói cũng có đạo lý. Ta đích xác không thể không tôn trọng tâm tình của ngươi. Vậy chúng ta liền đem nàng để ở chỗ này. Chờ a kỵ trở lại hẵng nói a, nữ hài lập tức liền thở dài một hơi. trong thanh âm thậm chí mang theo điểm cảm kích. Cảm ơn ngươi, cứ làm như thế đi. Vậy chúng ta đi. Masa bọn hắn khẳng định chờ đến sốt ruột. Kaka, tựa hồ cũng rốt cục từ bỏ. Nữ hài, một tiếng. Hai người tiếng bước chân dần dần hướng cách ta càng ngày càng xa địa phương đi đến. Cửa bị mở ra, liền đóng lại. Gian phòng trong hoàn toàn yên tĩnh. Hô ta cái mạng này xem như bảo vệ. Chờ một chút, tiểu tửu, ta trở về kiểm tra một chút nữ nhân kia. Bỗng nhiên theo ngoài cửa lại lần nữa vang lên. Ca ca, thanh âm, ta giật nảy mình, vội vàng nín thở. Tốt, vậy ngươi nhanh lên. Nữ hài đứng ở ngoài cửa nói. Nam nhân vào cửa, vài tiếng kỳ quái, giống như là cắt cái gì thanh âm nhanh chóng xẹt qua không khí. Tiếp tục tiếng bước chân rất nhanh liền đi tới ta trước mặt. Bỗng nhiên trước mắt vải bị người tháo ra, cũng may ta sớm có dự bị. Hai mắt vẫn là đóng chặt lại. Một cái đại thủ chăm chú bóp chặt cằm của ta. Mãnh mà đem ta mặt ngoặt về phía một bên. Nắm đến ta đau nhức. Lập tức kia thanh âm của nam nhân trầm thấp vang lên. Ta biết ngươi tỉnh dậy. Mở to mắt xem thật kỹ một chút. Ta run rẩy mở mắt. A Tuấn bị cắt thành mấy khối vỡ vụn thi thể. Hòa với hắn dịch thể cùng máu. Bốn phía tản mát tại trước mắt ta. Đầu của hắn bị cắt xuống. Đặt ở ngay phía trước trên mặt đất. Ta yêu thích nhất. Cặp kia dài nhỏ giống như Hàn Quốc minh tinh đồng dạng con mắt. Chính trống rỗng mà nhìn xem ta. Giác hút vẫn còn. Cánh tay cũng vẫn còn. Chỉ là bọn chúng lại bị tách ra ném rất xa. Ta nghe thấy trong miệng mình phát ra không có ý nghĩa. Ô ô, âm thanh. Tựa như là khóc. Cái kia mọc một đôi hồ ly mắt. Cười tủm tỉm nam nhân. Tại lỗ tai ta trong nhét vào một cái thứ gì. Tiếp tục quay người ra cửa. Ta lúc này mới ý thức được. Ta cùng A Tuấn đều bị chuyển vào trong phòng của chúng ta. Ở bên cạnh ta, chính là ta thích vô cùng phấn lam màn cửa. Nàng còn hôn mê sao? Ngoài cửa mơ hồ truyền đến nữ hài thanh âm. Đúng vậy à, còn hôn mê. Nam nhân kia nói như vậy. Ta hoàn mỹ suy nghĩ nam nhân kia dụng ý. Bởi vì A Tuấn thê thảm bộ dáng. Đã chiếm cứ ta toàn bộ võng mạc. Không có nghĩ đến cái này thời điểm. Trong lỗ tai lại đột nhiên truyền đến thanh âm của người đàn ông kia. Người này gọi Bùi Tuấn đúng không? Hắn đã từ bỏ ngươi. Chính mình trước chết rồi. Bất quá thời điểm hắn chết lại cũng không thống khổ. Có thể rời đi đáng sợ như vậy thế giới. Cùng một cái hắn không yêu nữ nhân. Cũng là một kiện nhẹ nhõm chuyện. Hắn không yêu ngươi. Vì ngươi có thể thay hắn đi săn. Không thể không cùng ngươi trói buộc chung một chỗ. Rất khó chịu chết cũng là giải thoát. Thật đáng thương a, từ nhỏ đã bị ba ba ném ra. Không có người thích. Liền mụ mụ cũng thường xuyên nói ngươi là một cái liên lụy. Dù sao không có ngươi, mụ mụ chịu nhất định có thể đạt được hạnh phúc. Thật sự là hơn một cái dư người a. Thanh âm giống như mang theo một loại nào đó ma lực đồng dạng. Cùng trước mắt A Tuấn thi thể sửa chữa quấn thành một bức mê huyễn tranh trừu tượng. Ta khóc đến khóc không thành tiếng. Đến mức liền hắn về sau nói lời đều nghe không rõ. Càng không nghĩ tới đến hỏi hắn làm sao lại biết. Chỉ có một câu. Phảng phất có sinh mệnh giống như chui vào lỗ tai của ta trong. Ta vừa rồi đem dây thừng thay ngươi mở ra một chút. Đi bên cửa sổ trong ngăn kéo xem một chút đi. Dãy giụa lấy theo dây thừng trong giải thoát. Ta mở ra ngăn kéo. Câu kia. Không có người yêu. Cũng không có người thích. Một mình ngươi lẻ loi trơ trọi muốn tại thế gian này làm sao bây giờ đâu. Vẫn đang không ngừng tiếng vọng tại trong óc của ta. Trong ngăn kéo nổi lơ lửng một cái ta quen thuộc cực kỳ kim loại đạn. Thật xin lỗi. Ta không biết đang cùng ai nói câu nói này, có lẽ là chính ta đi. Thế giới này thật là đáng sợ. Ta không chịu đựng nổi. Phịch một tiếng súng vang lên. Ta gặp được cuối cùng đồng dạng sự vật. Là bị ta máu của mình nhiễm đến mất đi bản sắc phấn màu lam màn cửa. Ai nha. Mới vừa đi xuống lâu Ly Chi Quân dừng lại bước chân. Ánh mắt thủy uông uông chuyển hướng Lâm Tam Tửu. Thanh âm mới vừa rồi. Tựa như là theo tầng 15 truyền đến, điểm nương. Ngươi còn như vậy hồ nháo ta liền tức giận nha. Có phải là đem độc giả Lưu Lượng đều ẩn nấp rồi? Không phải vì cái gì điểm kích suất như thế chi kém. Nước mắt mục, cách chương.